Chồng ma của em, chương 665, sự hội tụ của hai sức mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, thống lĩnh Lương Sinh thực sự là có lương tâm nghề nghiệp. Ông ta thực sự nói cho tôi biết phương pháp điều khiển linh hồn. Và cũng nói với tôi rằng đây là phương pháp chỉ có quỷ láu cá mới có. Cách đây rất lâu, để thống trị lũ quái vật. Tổ tiên của loài quỷ láu cá đã phát minh ra một cách điều khiển linh hồn. Ông ta đã nhét hàng chục linh hồn vào cơ thể mình, và cuối cùng thống nhất tất cả các quái vật. Sau đó, kỹ năng này trở thành khả năng độc nhất vô nhị của quỷ láu cá. Nó vẫn được sử dụng cho đến bây giờ. Những người khác không có cấu tạo cơ thể đặc biệt của quỷ láu cá. Không thể đưa nhiều linh hồn vào cơ thể nên quỷ láu cá không lo kỹ năng này bị đánh cắp. Hiếm khi gặp người như tôi có thể đưa linh hồn vào thể xác. Ông ta liền hảo tâm giao phương pháp cho tôi. Và phương pháp này rất kỳ diệu. Nó thực sự rất dễ học. Sau khi Lương Sinh dạy tôi, bảo tôi thử nghiệm, tôi đã thực hành nó một lần và mở ra kết nối linh hồn của Hồng Hồng. Hồng Hồng chỉ hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi đóng kết nối tâm hồn của mình với cô ta một lần nữa. Và cô ấy không thể cảm nhận được tôi. Và không thể nghe thấy tôi nữa. Từ nay về sau, cô sẽ không còn bị linh hồn trong cơ thể quấy rầy nữa. Thống lĩnh Lương Sinh nói. Sau khi có thể tự do thu vào, thả ra linh hồn, có thể khống chế nguyên lực linh hồn. Phát huy ra tối đa thực lực của linh hồn. Tôi nghĩ về ma và thần. Sau khi học xong kỹ năng này, để ma phụ trợ lần sau, tôi có thể chiến đấu với Lạc Nhu. Thống lĩnh Lương Sinh, cảm ơn. Kỹ năng này chỉ đơn giản là được thiết kế riêng cho tôi. Và tôi rất biết ơn. Đặc biệt chân thành, nếu như cô muốn cảm tạ ông lão này, thì chỉ cần làm con dâu của ông lão tôi thôi. Thế nào, lại bắt đầu nữa rồi. Thống lĩnh Lương Sinh cười cười, từ dưới đất đứng dậy. Tôi cũng cùng ông ta đứng dậy, bởi vì càng thêm nội lực mà ông ta dạy dỗ, cả người sảng khoái, sống lại như cũ. Lương U ở bên cạnh ngâm nga, người như cô, một nữ nhân vẫn cần người khác cung cấp nội lực cho mình. Còn muốn đánh bại Minh Vương Lạc Nhu. Thật sự là nói chuyện viên vông. Tôi không phản ứng gì với anh ta. Thống lĩnh Lương Sinh nói. Cô gái nhỏ phải nhớ rằng không thể tùy tiện để người ta truyền nội lực cho mình. Tần số nội lực của mỗi người là khác nhau. Quỷ láu cá có thể điều chỉnh tần số nội lực để phù hợp với nội lực trong cơ thể của cô để tần suất của tôi và cô có thể tương tác lần nhau. Sẽ không thương tổn được cô. Nếu như tần suất nội lực của người khác không hợp với của cô, chẳng những không giúp được gì, mà còn có thể làm hại cô. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách Lãnh Mạch, Tống Tử Thanh và những người khác chưa bao giờ nói muốn truyền nội lực cho tôi. Hóa ra truyền nội lực cho tôi phải để ý nhiều như vậy. Sau nửa giờ, ngọn núi Bất Lương đầy quái vật, đội quân quái vật hùng mạnh. Có quái vật loại nào cũng tụ tập ở sân lớn quỷ láu cá trên đỉnh núi. Thống lĩnh Lương Sinh đưa một thứ gì đó cho ba người của gia tộc dược sư. Người của gia tộc dược sĩ mở một cuộn giấy có vẽ mảng dịch truyền trên cuộn giấy. Bộ tộc dược sư niệm chú. Truyền tống trận được kích hoạt. Cô gái nhỏ, cô đi trước, chúng tôi đi theo sau. Lương Sinh nói với tôi. Được rồi. Tôi gật đầu và bước lên truyền tống trận dịch truyền trước. Đồng Sinh đi theo tôi. Đồng Sinh và tôi biến mất trong trận pháp. Vị trí của truyền tống trận không phải ở minh giới. Đây không phải là tầng 19 của địa ngục sao? Đồng Sinh kêu lên khi nhìn quanh. Tôi cau mày. Đây có phải là quỷ láu cá giở trò không? Đồng Đồng, thanh âm Liêu Liêu truyền đến. Tôi quay đầu lại nhìn. Lưu Liềm ở cách đó không xa. Bên cạnh cô ấy chính là ác ma vương mà tôi quen thuộc, đang ôm Tiểu Long. Lưu Liễu, ác ma vương, sao hai người lại ở đây? Tôi bước tới. Truyền tống trận 5 ở đây. Chúng tôi đang đợi cô. Sau khi tập hợp chúng tôi sẽ cùng nhau xuống minh giới. Liêu Liêu nói, hóa ra không phải là truyền tống trận của quỷ láo cá, mà là truyền tống trận của Liêu Liễu được đặt ở đây. Loài người nhỏ bé, đã lâu không gặp, ác ma vương cười chào hỏi. Tiểu Long cũng bi bô kêu tôi bế. Tôi bế Tiểu Long. Tiểu Long dài quá, nặng quá không ôm được. Vội vàng trả lại cho ác ma vương. Quân đội tầng 19 tập hợp sao? Đây, Liêu Liêu chỉ vào phía sau tôi nheo mắt nhìn lại. Trong rừng rậm phía sau, vô số cặp mắt trong veo đang nhìn tôi. Ánh mắt đó vô cùng dữ tợn. Ngay sau đó, một đội quỷ láo cá xuất hiện từ truyền tống trận. Ông ơi! Liêu Liễu chạy đến chô quỷ láo cá. À, con dâu thứ hai của tôi. Thống lĩnh Lương Sinh bắt lấy Liêu Liễu ôm. Lương chỉ nhìn thấy Liêu Liễu. Hai mắt mở to. Người cũng trở nên nhút nhát hơn trước rất nhiều. Anh muốn nói chuyện với Liêu Liễu. Nhưng không dám. Ấp a ấp úng khiến Lương Hiền bên cạnh cười rất tươi. Lương U đang nhìn tôi chăm chăm. Chết tiệt. Tại sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi nổi da gà khắp người. Nhắm mắt lại, anh ta không thực sự nghĩ rằng tôi đã học được những tuyệt chiêu của quỷ láo cá nên anh ta thực sự muốn tôi chịu trách nhiệm cho quỷ láo cá chứ? Đội quân quái vật ở tầng địa ngục thứ 19 và đội quân quỷ láo cá hội tụ lại tạo thành một lực lượng đông đảo. Hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ khu rừng. Còn nhớ tôi không? Con người, đó là Lang Vương đang nói chuyện. Lang Vương đã suýt giết chết tôi và Tống Thiên Ngân trước đây. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Người lên tiếng là nấm nhỏ Hoa Hoa. Người đã tống Tống Thiên Ngân và tôi vào trong đống sói. Nhưng tôi không có ác cảm hay thù hận với họ từ lâu. Các người cùng nhau xuống minh giới à? Tất nhiên, Lang Vương nói. Minh Vương Lạc Nhu đã giam giữ chúng tôi ở nơi tăm tối này quá lâu. Bây giờ ngay cả tộc Dược Sư cũng tham chiến. Chúng tôi cũng muốn phô diễn quyền cước. Cẩn thận tính toán với Lạc Nhu khoản nợ này rồi. Đúng, tìm Minh Vương Lạc Nhu để tính sổ. Nhiều quái vật địa ngục đằng sau Lang Vương hét lên đồng tình. Hoa Hoa cúi đầu, cô Đồng Đồng, lần trước tôi xin lỗi vì đã phản bội cô. Tôi không xin cô tha thứ, nhưng lần này xuống minh giới, tôi sẽ liều mạng giết địch, tôi sẽ vì cô mà chiến đấu. Tôi cười võ võ bả vai cô ta. Cô đừng quá kích động, đã lâu rồi tôi cũng không trách cô. Cô đừng mù quáng chịu chết, dù sao chiến tranh còn rất lâu. Hoa Hoa mạnh mẽ gật đầu, ác ma vương nói với tôi, muộn rồi. Minh giới bây giờ có lẽ đã hỗn loạn rồi. Con người, việc cứu được Lưu Nguyệt của tộc Dược Sư. Phải nhờ cô rồi, Lưu Nguyệt là bạn của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy. Đừng lo lắng, ác ma vương. Thật đáng tiếc, ta không thể rời đi nơi này. Ta không thể giúp cô. Chỉ có thể chúc cô may mắn. Liêu Liêu ke ngang nói. Ác ma vương. Nếu anh có thể đi minh giới thì Lạc Nhu ở minh giới có thể làm càn được sao? Minh giới đã bị san bằng mặt đất từ lâu rồi. Đúng là tôi cũng đã từng thấy sức mạnh của ác ma vương. Lạc Nhu cũng sợ sức mạnh của ác ma vương nên đã dùng thử đoạn để phong ấn anh ta ở đây. Truyền tống trận đã sẵn sàng. Người lính của tộc Dược Sư đáp. Đi thôi, tôi nhìn quân đội phía sau. Mọi người đều gật đầu. Chúng tôi bước vào truyền tống trận. Cách chương.